Hà Tuân Định bị đánh thức bởi cú điện thoại của Đồng Kỳ Anh. Bèn lấy điện thoại ra từ dưới gối. Không thèm xem người gọi là ai đã bắt máy. Không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì cứ nói. Không có gì cúp máy. Tuân Định, em đang ở ngoài cửa ký túc xá của anh. Sao mọi người không mở cửa cho em? Đồng Kỳ Anh cười nói. Hà Tuân Định giật mình ngồi dậy rất nhanh. Kinh hãi thét lên. Em ở ngoài cửa ký túc xá của tôi. Đúng vậy. Lúc nãy có một bạn học mở cửa cho em nhưng không biết tại sao anh ta lại đóng cửa. Đồng Kỳ Anh không nhịn được mà oán giận. Anh mở cửa cho em ngay. Hà Tuân Định cúp máy xong lật đật mặc quần áo. Ba nam sinh còn lại trong ký túc xá vừa nghe có nữ sinh đến. Còn là người quen của Hà Tuân Định. Lập tức dậy ngay. Vội vàng mặc quần áo vào. Sau khi Hà Tuân Định chuẩn bị xong. Dọn dẹp giường rồi chạy ra mở cửa. Đồng Kỳ Anh cất điện thoại xong. Nhìn Hà Tuân Định trở tay không kịp. Mỉm cười. Tuân Định, em đến tìm anh này, cách chương.